Bà xã, ngoan nào. Chương 164. Góc truyện audio.com. Editor, Ruby Mia Mel, Beta, Minh Minh, tay bị anh nắm lấy không thể dãy dụa. Tô Thiền quệt môi, bất mãn, và mới nói xong mặt cô liền đỏ, cắn môi trách chính mình, lúc nào cô trở nên dâm đãng như vậy rồi. Chỉ là cô muốn cùng anh tiếp xúc thân mật mà thôi. An Thần cố hết sức bừng lỗ mũi, nhìn xuống xúc động muốn phun máu, anh thật sự chịu không nổi. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cổ họng thít chặt, thanh âm đè nén. Ngoan một chút, đợi em khỏe lại, chúng ta sẽ cùng nhau đại chiến 300 hiệp. Anh cười khẽ, nhéo nhẹ mũi cô, trong lòng hận lập tức không thể hóa thân thành sói, chỉ là hiện tại anh chỉ có thể nhẫn, nhất định phải nhẫn. Tô Thiền hít hít lỗ mũi, cuối cùng cũng không nói thêm gì, chỉ chớp to đôi mắt ngập nước nhìn anh. Anh đi làm cho em chút cháo. An Thần rốt cục chịu không nổi, Tô Thiền đột nhiên trở lên nhiệt tình, sợ mình không nhịn được sẽ ăn luôn cô. Nhìn An Thần chạy chối chết, tâm tình Tô Thiền khá hơn nhiều, người này cũng có lúc chật vật thật hả dạ mà. Ánh mắt rơi vào cánh tay còn đang băng bó, đôi mày nhíu lại, nghĩ đến ngày bắt cóc hôm ấy, lòng của cô lập tức trùng xuống. Đau lòng, trái tim lạnh băng, lòng chua xót, thiếu chút nữa, chỉ chút nữa thôi, cô ngay cả danh tiết cũng giữ không được. Nghĩ đến thế, Tô Thiền vẫn còn sợ hãi, nếu An Thần chỉ đến châm thêm chút nữa thôi, cô thật không dám tưởng tượng. An Thần, nghĩ đến anh lòng liền ngọt ngào, cô cảm thấy có lẽ mình đã yêu anh mất rồi. Tự nhiên, cô cười nhẹ, cười đến trăm hoa đua nở. An Thần bưng cháo đi vào, thấy cô cười mị mị nhìn mình, tay không nhịn được run lên. Nhếch môi, múc một chén cháo nhỏ, đỡ cô ngồi dậy. Anh giúp em ăn, Tô Thiền ghét bỏ đẩy ra chen cháo, bất mãn quệt miệng. Cháo khó ăn chết, em muốn ăn thịt. Đáng nhẽ không muốn ăn, đã vậy còn là canh suông nước quả, An Thần đáng ghét. An Thần, bất đắc dĩ thở dài, múc một muỗng đưa tới bên miệng cô. Ngoan một chút nhịn thêm hai ngày, chờ em khỏe hẳn, muốn ăn gì anh sẽ bảo người làm cho em. Choáng nha thế chả khác nào giết cô, thân thể cô còn yếu chỉ có thể ăn đồ nhẹ. Tô Thiền nuốt xuống từng ngụm cháo An Thần tự tay đút chỉ một chút liền ăn xong chén cháo nhỏ, An Thần lúc này mới yên tâm nở nụ cười. Ăn thêm một chút nữa, nhé, lấy ra khăn lụa, lau nhẹ khóe miệng cô, dịu dàng hỏi. Tô Thiền lắc đầu, không có dưa muối ăn cùng, hương vị đúng là khó ăn. An Thần, anh xử trí mấy người Nghiêm An như thế nào? Với cá tính của anh, bọn họ còn sống, e rằng tỷ lệ rất nhỏ. An Thần im lặng, vuốt vuốt tóc cô, thở dài. Em mới tỉnh lại, trước đừng nói chuyện này, tĩnh dưỡng cho tốt là được rồi. Cô quá thiện lương, nếu nói cho cô biết sự thật, sợ rằng cô tiếp thu không nổi. Tô Thiền nhìn anh không nói, suy nghĩ một chút liền hiểu rõ, anh sẽ không bao giờ lưu lại người có thể uy hiếp đến mình. Ở trong này dưỡng tốt là được rồi, hai ngày tới là có thể xuất viện, trước chịu khó một chút. Vuốt ve mái tóc cô, tâm tình An Thần hiện giờ rất là tốt. Anh cực kỳ thích cô dựa vào anh, cảm giác này, anh vẫn luôn muốn có. Thật là nhột, Tô Thiền nhíu mày, giơ lên cánh tay băng bó, ngứa muốn chết, loại ngứa này đặc biệt khó chịu. An Thần vội ngăn cô lại, đừng động vào, vết thương hai ngày nay đang đóng vẩy, ngứa là bình thường, nếu gãi, rất lâu mới khỏi. Nhưng là rất ngứa, cô giờ khóc giờ cười, anh nói chẳng chịu suy nghĩ, người ngứa đâu phải là anh. Ngoan, đừng gãi, anh đi. Góc truyện audio.com, mang túi chườm đá đến cho em xoa một chút, phòng ngừa khi anh đi cô cố tình gãi, An Thần đem sợi dây nhỏ trói hai tay cô vào với nhau. Làm xong mới an tâm đi lấy túi chườm đá, Tô Thiền khóc không ra nước mắt choáng, phòng ngừa vậy không phải muốn cô chết sao? Chịu đựng vết thương hành hạ thật lâu sau mới thấy An Thần trở lại. Có đỡ hơn chút nào không? Anh cầm túi chườm, ở bên ngoài băng gạc xoa xoa. Thật đúng là có tác dụng, dần dần thoải mái đi rất nhiều, Tô Thiền thở nhẹ một hơi, cười híp mắt vỗ An Thần một cái. Làm phiền An thiếu gia rồi, có phải hay không tiểu nữ nên cảm thấy vinh hạnh. Cách chương.